Ai ngờ anh lẹ làng trả lời, vậy em chăm sóc bé Thiên, anh qua đó giúp cô ấy. Cô ngẩn người tại chỗ. Đáng ghét, anh có cần khốn kiếp hơn nữa không? Nón Tâm dắt bé Thiên cực khổ leo lên núi, còn Nam Cung Yêu và Ami lại vui vẻ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn giúp đỡ nhau. Chẳng biết nói chuyện gì mà vô cùng vui vẻ, làm cho mắt của cô nổi lửa bừng bừng. Nếu Ami không phải là cô giáo của bé Thiên, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được, mà đã nổi bão từ sớm rồi. Cô thật không hiểu, sao bọn họ lại thân nhau vậy chứ? Giữa hai người có nhiều chuyện để nói vậy sao? Giống như nói gần nửa năm cũng không hết. Nếu đã như vậy thì lấy nhau luôn đi, còn sống chết bám víu ở nhà cô, dây lấy cô làm gì? Leo núi hơn nửa tiếng, một tốp nhỏ dừng lại nghỉ ở sườn núi, lấy những thức ăn mình đã chuẩn bị đem ra nướng. Anh đốt lửa giúp Ami, mới đi quay trở về bên Noãn Tâm, vươn tay ra muốn cầm lấy thanh củi trong tay cô, lại bị cô né tránh. Nếu anh thích như vậy thì ở bên đó luôn đi, còn giả giờ về đây làm gì? Một mình Ami qua sóc nhiều học sinh như vậy, anh chỉ qua giúp cô ấy thôi mà, vậy mà em cũng ghen sao? Ồ, tôi nói là lần nữa, tôi không có ghen. Nhìn thấy cô sắp nổi giận đùng đùng, anh vội nói, được rồi, không ghen, được chưa, anh giúp em. Ai cần anh giúp, anh qua kia giúp cô ta đi. Thiên Hạo nhắc nhở. Nhưng mama ơi, đã 10 phút rồi mà mama còn chưa đốt lửa, những bạn khác sắp ăn rồi kìa. Nếu em không muốn bé Thiên bị đói thì đừng bướng bỉnh nữa, để anh làm cho. Đoan Tâm đành đứng qua một bên nhìn anh đốt lửa. Chưa đến 2 phút lửa đã cháy bừng lên. Thiên Hạo vui vẻ, papa giỏi quá, papa tuyệt quá đi. Mỗi lần được bé Thiên ca ngợi, thái độ anh luôn rất tự hào, nhất là ở trước mặt Noãn Tâm, đuôi lông mày gần như muốn bay lên cao. Có tuyệt không? Để mama con làm, chắc trưa nay bé Thiên chỉ biết để bụng đói thôi. Có gì hay ho đâu, tôi cũng không giống anh, có kinh nghiệm làm cho cô giáo Ami một lần rồi. Được rồi, em nói chuyện có lý được không? Em đừng mặc ủ mày châu nữa, khó coi lắm, mau cười một cái xem nào. Anh không muốn tranh cãi với cô. Noãn Tâm cười xòa vài tiếng rồi lại sụ mặt, chẳng vui chút nào. Nam Cung Nghiêu cũng không tự tìm rắc rối cho mình nữa, chăm chú nướng thịt. Sau khi nướng xong 2 cái cánh gà thì cho bé Thiên một cái, còn một cái định cho Noãn Tâm. Ami chạy đến xoa đầu bé Thiên. Con có mệt không? Không mệt ạ, cánh gà papa nướng rất ngon đó. Vậy sao? Hai mắt Ami toát ra vẻ sùng bái. Anh còn biết nướng cánh gà à? Có muốn ăn thử không? Anh đưa cho cô một cái. Cái này không phải cho cô quất sao? Nhưng vậy có kỳ không? Noãn Tâm chưa mở miệng, anh đã nói trước. Không sao đâu, cô ấy còn chưa đói, chút nữa tôi nướng cái khác cho cô ấy. Noãn Tâm tức điên lên. Ai nói cô không đói? Cô đói muốn chết luôn rồi, được chưa? Leo núi là một hoạt động tiêu hao thể lực, đầu giống như anh, vừa nói vừa cười, leo núi mà cứ như đang đi du lịch, tất nhiên không đói rồi. Cô nói bằng lời cay nghiệt. Đúng rồi, anh ấy quan tâm cô như vậy, cô cũng đừng khách sáo nữa. Vậy cảm ơn anh. Cho nên hai người kia tiếp tục nói chuyện, còn Noãn Tâm bị quẳng sang một bên. Nhìn thấy anh đã ném cô ra sao, chẳng còn chút ý muốn nướng gà cho cô nữa. Cho nên cô đành ăn đỡ mấy ổ bánh mì. Mỗi một miếng, cô đều tưởng như đang cắn lên người Nam Cung Nghiêu, cắn rất là mạnh nha. Cô cũng không thể nhịn được nữa. Xin lỗi, làm phiền hai người một chút. Nam Cung Nghiêu, anh qua đây cho tôi. Cô đi đến với tán cây, anh cũng đi theo. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tôi biết anh là con dế dạ dâm đảng, sức hấp dẫn vô hạn. Nhưng bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, anh cứ nhất định phải nhắm vào cô giáo của con trai sao? Còn ở trước mặt của con nữa, anh nghĩ sao vậy hả? Bọn anh chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, anh nhắm vào cô ấy lúc nào chứ? Anh đừng có giả vờ vô tội, tôi đâu có mù. Nếu như em chắc chắn anh đang tán cô giáo, vậy anh chẳng còn gì để nói. Bây giờ em chỉ cần đồng ý anh một chuyện, anh đảm bảo sẽ cách xa cô ấy, không đánh lẻ một mình, em thấy thế nào? Nghe ra có vẻ gian ác, nhưng muốn nói gì mau nói đi. Anh nhếch miệng, em thừa nhận em đang ghen đi. Anh nói bậy gì đó, tôi nói rồi, tôi không có ghen. Vậy sao? Vậy anh đi nói chuyện tiếp đây. Nhìn thấy anh làm bộ muốn bỏ đi, Noãn Tâm cực kỳ mâu thuẫn, định giữ anh lại thì... Bé Thiên, con cẩn thận một chút. Ami gọi lớn, hai người vội chạy qua thì nhìn thấy mặt mày Ami tái mét, ôm mắt cá chân. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy, suýt chút nữa con bị té là cô giáo Ami giữ con lại, nên cô ấy mới bị trật chân đó. Không sao, tôi chỉ... Ami thử đứng dậy là bị té ngã lần nữa, nhưng lần này là té ngã ngay trong lòng Nam Cung Nghiêu. Cô lập tức trở nên ngượng ngùng. Xin lỗi anh. Cô vẫn đi được chứ? Ami lắc đầu. Vậy tôi đỡ cô. Anh đỡ Ami, dẫn những học sinh khác đi ở phía trước. Noãn Tâm dắt bé Thiên đi phía sau, càng ghen tức hơn. Mặc dù nói Ami bị thương, Nam Cung Nghiêu đỡ cô ấy là chuyện thường tình, nhưng nhìn hai người dính sát vào nhau như vậy, cô vẫn rất ghen tị, rất ghen tị. Hơn nữa, Ami còn rất thân mật, ôm chặt cổ Nam Cung Nghiêu. Đồ khốn, đồ dê sợm, đồ căm thú. Mama, mama đang nói gì vậy? Bé Thiên hỏi. Không có gì đâu, mama chỉ đang mắng một tên khốn thôi. Ồ, mama không thừa nhận. Bé Thiên cũng biết mama đang thì thầm cái gì. Lúc mama tức giận đúng là quá đáng yêu. Vẫn là papa tự nhất. Chỉ cần ra tay thì thấy mama ghen tuông ghê gớm đến vậy. Xem ra papa và mama nhất định sẽ làm hòa với nhau thôi. Tự quá. Đi hết cả buổi chiều đến khi trời chập tối, cả đội mới tìm một nơi bằng phẳng để dựng trại. Anh lúc này mới thả Ami xuống, mệt tới trán đầy mồ hôi. Ami vội đưa nước cho anh. Xin lỗi anh, đều tại tôi nên anh mới vất vả như vậy. Thực ra nếu cắn răng chút tôi vẫn đi được. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Noãn Tâm, anh bất chợt nhếch môi, nhận lấy chai nước uống một hơi. Hai người uống cùng một bình nước. Đây là hôn gián tiếp sao? Noãn Tâm tức đến sắp nhảy dựng lên. Anh ép người quá đáng mà, sao không hôn luôn cho rồi? Đã vậy, Ami còn lấy khăn tay lau mặt cho anh. Coi người vợ như cô đây chết rồi sao? Không nhịn được nữa rồi. Cô hùng hổ đi qua đó, đẩy Ami ra. Cảm ơn cô giáo Ami, nhưng chồng của tôi tự biết chăm sóc. Nói xong kéo Nam Cung Nghiêu đi, rồi quăng qua một bên, ngoảnh mặt, không thèm quan tâm anh. Trong lòng anh vô cùng thích thú, không nén được sự thỏa mãn. Em cướp anh về đây rồi lại quăng anh qua một bên, như vậy là có ý gì đây hả? Bé Thiên tìm papa. Không có nha. Nam Cung Nghiêu, anh câm miệng cho tôi, im lặng ngồi đó không được sao? Ồ, anh im lặng một lúc, lại không chịu ngồi yên, dễn miệng. Em gan rồi hả? Này, nói chuyện đi, có phải em gan rồi phải không? Không có, không có, không có. Không có thật chứ, vậy anh qua bên kia đấy. Anh ngồi xuống cho tôi. Tại sao? Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu kín hẳn hoi. Tại sao em lại cướp anh về đây? Noãn Tâm đỏ mặt, cứ dòng do mãi, vẫn không chịu trả lời. Dù sao anh cũng đã về đây rồi, đừng quay lại đó nữa, nếu không tôi rất mất mặt. Anh ngồi im ở đây là được, không cho phép đi đâu hết. Anh cũng không cãi lại, biết rõ cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Những lúc như thế này càng không nên chọc cô. Dù sao mục đích của anh cũng sắp sửa đạt được. Cô có mạnh miệng thế nào thì cũng vẫn phải thừa nhận sự thật là cô đang ghen. Điều anh muốn chính là phải bắt cô thừa nhận tình cảm của mình, nhìn nhận thật rõ người cô yêu chính là anh. Đêm khuya, ở vùng núi có một sự yên tĩnh đến tuyệt vời. Đêm tối đen như mực, trên trời có vô số ánh sáng lấp lánh.